How to write slash like a kid, làm cách nào để viết slash như một bé gái. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, chuẩn bị, thiết kế nhân vật, hãy biến nam chính của bạn thành một em trai đẹp rạng ngời và vô cùng chói lóa. Hãy bỏ ra hàng giờ để thiết kế mắt mũi, tóc tai, áo quần, và phác thảo em ý đằng sau vở bài học toán bằng chì màu Pentel. Không phải mất công xây dựng tính cách nhân vật, dùng của bạn là được, cũng không phải lo đến mục tiêu chí hướng gì sắt. Khát vọng lớn nhất đời em đương nhiên là tìm thấy true love. Còn bạn thân của bạn sẽ lãnh trách nhiệm sản xuất anh đẹp trai còn lại. Nên nhớ, cả hai không được có cùng màu tóc. Nếu vẽ ra giấy thì đứa đầu đen đứa đầu trắng cho nó đúng tiêu chuẩn Nhật Bản. Cày boy, sinh vật yếu đuối đầy mâu thuẫn. Bạn biết điều này bởi vì bạn yếu đuối và mâu thuẫn. Hơn nữa chân tướng của gay boy là một thiếu nữ đang yêu với phụ tùng đặc biệt trong đũng quần chứ còn gì nữa. Tự ti là đức tính số 1, em sinh trai của bạn có thể tự chà đạp mình và anh đẹp trai của con bạn thân có thể ca ngợi yêu đương em ý. Câu chuyện có thể cứ thế mà tiếp diễn cả chục chương liền chỉ cần thằng bé cưng của bạn đừng tin những gì thằng kia nói. Cái tên ẩn chứa sức mạnh, khi rên rỉ đương lúc quằn quại trong sung sướng. Tên nhân vật phải là một âm thanh thật du dương, bạn không chắc quằn quại trong sung sướng nghe nó ra làm sao. Nhưng hẳn là du dương rồi, và nhớ chọn cái tên độc hàng vào, để đến khi trở thành siêu sao bạn có thể Google nó và khám phá ra những fan art bí mật mà các fan quá nhút nhát không dám tặng bạn. Nhập vai, bây giờ bạn và con bạn thân có thể đưa hai trai ra chạy thử được rồi. Mục tiêu lần này là làm cho con bé kia nức nở và lê lết vì mất máu. Và làm bạn thấy ấm nóng bên dưới. Nhưng hãy cẩn thận, bạn có thể vô tình tạo ra một nội dung thực sự hấp dẫn mà mấy cái đó lại tốn công chăn dắt cực kỳ. Hết chương.